phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, đệ 347 trang. Nhiều đồng bạn không chỉ có nhiều giúp đỡ, thời khắc mấu chốt cũng nhiều cái đệm lưng gối đầu. Lục Yến như thế suy xét, liền đối với Đan Vân nói: "Vậy như vậy, ta trước bồi ngươi đi tìm Chỉ Miểu lãnh nhiệm vụ, sau đó thuận tiện tìm xem hạt tía Tô Ngạn đi, còn thừa 2 ngày thời gian. Hoàn thành những việc này tự hồ cũng không như thế nào khó khăn." Đan Vân tin tưởng tràn đầy gật đầu. Hoàn toàn không có đoán trước đến con đường phía trước thượng giấu kín gian khổ cùng lấy hay bỏ, sẽ lệnh chính mình có bao nhiêu lo lắng. Chương 112, bóng đêm như vẩy mực. Nếu muốn cẩn thận phân biệt, này nội còn chậm rãi khuếch tán bất tường tơ máu, đem nguyên bản đào nguyên hương nhiễm điểm xấu nhan sắc. Lệnh xem giả tim đập nhanh, Lý Mạt cùng Hồng Phong, hạt tía Tô Ngạn toàn bất đồng lộ. Một mình thở hồng hộc mà đuổi tới Vĩnh Hòa đường phụ cận, cứ việc thân thể của nàng đã run rẩy đến không được, lại còn tại nỗ lực khống chế cảm xúc. Không nghĩ bị bỗng nhiên xuất hiện thi quỷ sợ tới mức hồn phi phách tán, dược liệu nùng hương hòa tan huyết tinh chi khí, Vĩnh Hòa đường cửa giải mấy đóa chiêu vân thảo, hoa cùng lá cây đều biến thành tím đậm, truyền đạt không khí rất là khẩn trương. Nhưng Lý Mạt vì thông quan, cũng chỉ đến cổ đủ dũng khí hô: "Nghiêm đại phu, ngươi ở đâu? Ta tới cứu ngươi." May mắn Nghiêm Cẩn Thanh lập tức âm từ trong truyền ra tới: "Cứu mạng." Lý Mạt nắm ẩm ướt thô gậy gỗ, toàn thân căng chặt mà vào sân, chỉ thấy nguyên bản ở chỗ này hỗ trợ dược đồng nhóm chết chết thương thương, có 7-8 cái thi quỷ vây quanh ở nhắm chặt trước cửa phòng không ngừng va chạm chụp đánh. Hiển nhiên là tưởng đi vào đem Nghiêm Cẩn cắn nuốt rớt, chúng nó cảm giác tới rồi Lý Mạt thanh âm, sôi nổi cứng đờ quay đầu lại. Lý Mạt nương ánh trăng khẩn trương đánh giá, lại thấy đã thi quỷ hóa tô chân chính ở này nội, kia cô nương rõ ràng mất đi một chân, lại nhảy thật sự ổn, tựa như nhớ rõ sinh thời đủ loại giống nhau, tràn ngập oán thực mà chiều Lý Mạt đánh tới. Lý Mạt sợ tới mức quay đầu liền chạy, hồ to nói: "Là La Hy giết ngươi, ngươi đi tìm nàng, ta giúp quá ngươi a, ta giúp quá ngươi a." Nhưng Tô Thật cũng không sẽ trả lời, thậm chí không có dư thừa phản ứng, như cũ gắt gao đuổi theo Lý Mạt không bỏ. Thi quỷ nhóm làn da lãnh ngạnh hắc thanh, móng tay trở nên rất dài, bồn máu mồm to trung tản ra hư thối mùi hôi, thật là tiêu chuẩn tang thi hình tượng. Lý Mạt bất chấp ở trong lòng trào phúng tự nhiên nhân loại phẩm vị, gập ghềnh mà ở trên phố chạy trốn. Hiện giờ nàng thể chất cùng không thế nào rèn luyện bình thường nữ sinh không sai biệt lắm, mắt nhìn liền phải bị chết tại đây. May mà nhìn đến phía trước vọt tới hai cái cao gầy hình bóng quen thuộc, đúng là che chở Tây Vũ La Hy. Lý Mạt vài bước lảo đảo qua đi, mệt đến nói lắp nói: Tô Thật ở chỗ này, nàng thiếu chút nữa giết Nghiêm đại phu, trung cực nhiệm vụ." La Hy đối trừ bỏ Tây Vũ ở ngoài chủ bá không có yêu ghét, đã không có ngại nàng phiền, cũng không nhiều sinh ra bất luận cái gì thương hại chi tâm, chỉ là buông ra Tây Vũ tay vọt mạnh qua đi, hai đao thọc đã chết cái thi quỷ, lại dùng sức đem Tô Thật đá đến trên tường, nhân cơ hội xử lý khởi mặt khác quái vật. Thi quỷ lực lượng so le không đồng đều, nhưng đều là cường với người thường, chỉ là loại trình độ này cường đối với La Hy tới nói hoàn toàn không đủ xem. Hắn cầm kia đem máu chảy đầm đìa trường đao, không đến 20 giây liền đem 6 cái tang thi toàn bộ thọc chết, rồi sau đó vọt tới sắp tới gần Tây Vũ Tô Thật sau lưng, bắt lấy nàng tóc dài, dùng đao để ở Tô Thật sự trên cổ. Tô Thật sự sức lực trở nên phi thường hung hãn, lập tức chảo đến La Hy ống tay áo nội, làn da thấm huyết. Này đại khái là hệ thống cấp tử vong chủ bá phúc lợi. La Hy mặt không đổi sắc, hoàn toàn không màng Tô Thật sự phản kích, thế nhưng dùng sức cắt đứt nàng cổ, sau đó đem nàng mấp máy thi thể gạt ngã ở trên phố. Một đao chọc tiến nàng trái tim, hồ bốn cô nói được không sai. Thi quỷ chỉ cần trái tim bị phá đi, chính là hoàn toàn đã chết, chỉ để lại cái sáng lấp lánh tiểu đá vụn trên mặt đất. Tây Vũ khom lưng đem mấy cái cục đá nhặt lên, quan tâm hỏi: "Người không sao chứ?" La Hi vén tay áo kiểm tra rồi hạ cánh tay thượng vết thương. Chút lòng thành, đi thôi, đúng lúc này. Hệ thống quảng bá, vận mệnh đã như vậy. Thi quỷ hóa Tô Thật bị La Hi anh dũng giết chết. Tô Thật bị loại trừ Lý Mạt kinh hỉ. Ta cho rằng biến thành thi quỷ chính là sẽ không chết. Thật tốt quá, người đem kia mấy cái thi quỷ chủ bá đều giết chết. Lại nhiều sát hai cái. Đại gia liền có thể chậm rãi làm nhiệm vụ. Người quá chắc hẳn phải vậy. Chính mình làm không được sự thiếu sai xử người khác. Tây Vũ không vui mà cự tuyệt. Giữ chặt La Hi. Chúng ta đi, từ từ ta. Chúng ta cùng nhau làm nghiêm đại phu nhiệm vụ. Đừng quên ta cũng là có thể hỗ trợ. Lý Mạt hoàn toàn không cảm thấy tự tôn kiêu ngạo có bao nhiêu. Quan trọng, đi theo sau lưng nói như thế nói. Sắc mặt đặc biệt bình tĩnh, La Hi nói cũng không phản bác. Không sai, nàng trí nhớ cực kỳ hảo. Đặc biệt là ngắn hạn ký ức. Ta kiến thức quá, Tây Vũ lúc này mới không có phản đối, Lý Mạt nhân cơ hội dò hỏi. Các ngươi giết thi quỷ lúc sau, nhặt lên tới chính là thứ gì? La Hi đối không cùng chính mình xung đột tin tức rất hào phóng. Trực tiếp trả lời nói, thi quỷ hồn phách, một cái hồn phách tính một lượng bạc tử, có thể cùng hồ bốn cô chuộc lại mất đi năng lực. Nếu không liền tính thắng lợi. Kia năng lực cũng vĩnh viễn mất đi, đối với loại này biến thái cơ chế. Lý Mạt không có đại kinh tiểu quái. Cân nhắc một lát liền cười. Thì ra là thế. Đà tạ báo cho, La Hi đạm cười. Dẫn đầu dò đường vào Vĩnh Hòa đường. Mạnh mẽ đá văng bị Nghiêm Cẩn gắt gao đứng vững môn. Nghiêm Cẩn bất quá chính là cái đọc đủ thứ y. Thư đại phu, tao kiếp nạn này quả thực hoang mang lo sợ. Hắn nhìn thấy Tây Vũ cùng Lý Mạt liền nói. Tại sao lại như vậy? Từ trước buổi tối không như vậy không yên ổn. Từ đồ bộ đầu không phải thiết đầy phòng hộ sao? Tái hảo phòng hộ cũng đánh không lại người có tâm phá hư. La Hi nói. Cái kia chỉ miểu bởi vì thê nhi chi tử. Đối đảo Nguyên Hương ghi hận trong lòng. Cố ý đưa tới thi quỷ. Muốn đại gia cùng hắn lão bà hài tử cộng trầm luân, Nghiêm Cẩn ai thán. Ngu xuẩn, ngu xuẩn a, quả thực là lại xuẩn lại hư. Tây Vũ thở dài, làm bộ ra chân thành. Đại phu, sự tình phát triển đến nước này, mọi người đều không nghĩ. Ta còn có cái gì có thể giúp ngươi làm sao? Lý Mạt chạy nhanh tiếp lời. Còn có ta cũng sẽ hỗ trợ, Nghiêm Cẩn nhíu mày. Kỳ thật lại nhiều cho ta điểm thời gian. Giải dược liền thành công. Đến lúc đó bị thi quỷ chi độc làm hại người. Đều có cơ hội khôi phục bình thường. Chỉ là không nghĩ tới tai biến tới như thế đột nhiên. Hiện tại, ta còn kém nhất mấu chốt hoàng kim diệp. Ngoặc kép, hết chương.